Bạn đang nghe truyện quyến rũ đàn ông đã có vợ tại website audiosac.pv Đức. Chương 66 đến 72. Thứ bảy là thời gian nhàn hạ khó có được, Thẩm Nguyệt vội vàng bận rộn ở trong phòng bếp, động tác của cô nhanh nhẹn sắc và xào rau, nhìn một ít khói thơm nghi ngút mê người tràn ra từ trong nồi. Vừa lúc đó, ánh mặt trời bên ngoài cũng xuất hiện, gió xuân tươi đẹp giống như tâm tình bây giờ của cô. Ngày thường, chồng cô bận rộn làm việc, một tháng khó có được vài ngày nghỉ. Thứ bảy là ngày làm cô vui sướng nhất, bởi vì chỉ có ngày hôm nay là chồng cô có thể ở nhà, một nhà ba người hạnh phúc ở chung cả ngày. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn đang nóng hầm hập có đầy đủ bốn loại sắc hương được dọn ra khỏi nồi, bày biện đồ ăn và chén đũa lên bàn cơm xong, cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng sách ra rồi ôm nhu kêu hai người một lớn một nhỏ ở bên trong, ông xã, Hạo Hạo, chúng ta ăn cơm thôi. Lục Trạch đang giúp con trai làm bài tập, anh kiên nhẫn dạy dỗ con trai. Bé trai nhỏ rất ngoan, tràn ngập cảm xúc yêu mến với cha mình, đúng thực là nói gì nghe nấy, bởi vậy rất khung cảnh hài hòa yên bình. Nghe được tiếng kêu của mẹ, bé trai nhảy từ trong lòng ngực của Lục Trạch xuống rồi vui sướng chạy như bay ra khỏi phòng sách. Mẹ, con đến liền đây. Thẩm Nguyệt mỉm cười ôm Lục Hạo lên xong bế Lục Hạo đi rửa tay. Chờ hai mẹ con cô trở lại bàn ăn từ buồng vệ sinh thì Lục Trạch đã sớm ngồi ở bàn ăn. Người Lục Hạo nhỏ nên Thẩm Nguyệt muốn đút con ăn cơm, vui vẻ vô cùng. Lục Trạch bên này đang không nhanh không chậm ăn cơm thì điện thoại đặt ở trên bàn lại truyền đến tiếng chuông báo. Thẩm Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái. Ông xã, là tin nhắn của ai vậy? Còn có thể là của ai? Trong lòng Lục Trạch đã có đáp án, anh bình tĩnh mở giao diện uy chắc trên điện thoại ra, quả nhiên là Lâm Nhụy nhắn tin cho anh. Làm sao bây giờ? Tối hôm qua tôi mơ thấy một trận mộng xuân, mơ thấy anh. Còn kèm theo một tấm ảnh, khăn trải giường màu lam là nền. Có một chiếc quần lót ren nhỏ màu trắng hỗn độn nằm ở trên, còn có nếp nhăn cuốn khúc, rõ ràng là vừa mới được cởi ra. Làm người chú ý nhất chính là ở giữa quần lót, chỗ bao vây lấy khu vực nữ tính mềm mại mẫn cảm nhất hiện ra dấu vết đậm màu vì vải dệt bị thấm ướt, nhìn thoáng qua thì thấy vừa mờ ám lại vừa dâm đãng. Cho dù là chỉ nhìn qua ảnh chụp nhưng Lục Trạch cũng có thể cảm nhận được nơi đó của cô ướt át như đầm nước. Lục Trạch nhìn thoáng qua, sắc mặt vẫn như thường thoát khỏi giao diện, không có gì. Chỉ là chuyện công việc thôi. Thẩm Nguyệt cũng không hề nghĩ nhiều mà chỉ đơn giản, nga, một tiếng xong rồi lại tiếp tục đặt sự chú ý lên trên người con trai. Sau khi ăn xong, Thẩm Nguyệt vừa dọn chén đũa vừa hỏi, ông xã, em muốn đăng ký lớp năng khiếu mỹ thuật mới cho Hạo Hạo, buổi chiều anh có thời gian đi chung không? Hành động đứng dậy của Lục Trạch dừng lại, thật nhanh, trên gương mặt anh xuất hiện biểu tình ôn nhu xin lỗi. Bà xã, ngày mai công ty có một hạng mục quan trọng cần họp gấp. Hôm nay anh phải ở nhà chuẩn bị, chỉ sợ không thể đi cùng với em và Hạo Hạo. Được thôi. Thẩm Nguyệt có chút thất vọng, nhưng vẫn như cũ nói, không sao, công việc quan trọng hơn. Một mình em đưa Hạo Hạo đi cũng được. Bà xã vất vả rồi. Lục Trạch mỉm cười đi lên phía trước rồi nhẹ nhàng hôn lên gò má của cô. Vốn dĩ một chút không vui ở trong lòng Thẩm Nguyệt cũng lập tức tan thành mây khói, trên mặt lại lần nữa nở nụ cười tươi. Đừng... Hạo Hạo sẽ nhìn thấy. Cô nhu tình mật ý liếc anh một cái, sau đó bưng chén đũa vào trong phòng bếp. Lục Trạch không hề động đậy, mắt đen bình tĩnh nhìn bóng dáng vợ mình trong phòng bếp, sau đó không chút để ý mà cầm điện thoại lên, nhấn vào giao diện uy chát của Lâm Nhụy xong anh hơi trầm ngâm, cuối cùng ngón tay nhấn xuống, gõ nhanh một hàng chữ rồi gửi đi. Làm xong tất cả, anh mới cất di động vào trong túi quần tây rồi xoay người bế con trai ở bên cạnh lên, sau đó cố gắng đi nhanh đến thư phòng. Còn vài bài chưa làm xong, chúng ta tiếp tục. Lâm Nhụy cảm giác tối hôm qua giấc ngủ rất tốt, có thể là ban ngày nghĩ gì thì ban đêm sẽ mơ thấy cái đó. Ban ngày, sau khi Lục Trạch nhắn tin cho cô xong, đến buổi tối cô lại nằm mơ thấy cảnh xuân tình nhộn nhạo với anh. Trong mơ, Lục Trạch đè nặng cô, dùng các loại tư thế làm cô cả đêm, khiến cho cao trào thay nhau nổi lên, sướng đến không chịu nổi. Có thể là trong mơ tiêu hao tinh lực quá mức. Ngày hôm sau Lâm Nhụy ngủ một giấc đến gần giữa trưa mới dậy, quần lót ở dưới thân ẩm ướt dính trên da, rất khó chịu. Lúc thay quần lót, Lâm Nhụy đột nhiên có một ý tưởng, chụp ảnh cái quần lót bị dâm thủy của cô làm cho ướt sũng kia gửi cho Lục Trạch. Hừ, ai biểu ngày hôm qua, khi cô đưa ra ý kiến muốn đến nhà Lục Trạch thì Lục Trạch lại cự tuyệt. Lâm Nhụy khịt mũi coi thường, đối với trình độ làm tình thuần thục của Lục Trạch thì không biết anh đã ngủ qua với biết bao nhiêu người phụ nữ. Vậy mà còn sợ cô đến nhà anh sao? Hôn nhân đối với đàn ông mà nói là một bức tường cao, khống chế được lời nói và hành động của đàn ông không vượt rào. Mà đối với một người như Lục Trạch, anh giống như không hề có trói buộc, muốn vượt như thế nào thì vượt như thế đó, điển hình như lá cờ trong nhà không ngã mà cờ màu bên ngoài đã bay phấp phới. Lâm Nhụy có chút đồng tình với vợ của Lục Trạch kia, chẳng qua, thân phận hiện tại của cô cũng chỉ là một trong số những chiếc cờ màu bên ngoài kia thôi. Cô có thể cảm giác được, Lục Trạch rất có hứng thú với cô, hai người ở trên giường cũng rất hợp nhau, một người bạn giường tốt như Lục Trạch, tạm thời Lâm Nhụy còn luyến tiếc chưa muốn buông, thật sự thì chính cô cũng không kém, người đẹp tuổi trẻ tiểu huyệt lại chặt, như vậy, thì dùng ảnh chụp làm anh thèm chết mới được. Gửi ảnh xong, Lâm Nhụy không tiếp tục quan tâm đến điện thoại nữa mà là rời giường rửa mặt để chuẩn bị mọi thứ, cô có dự cảm, Lục Trạch sẽ cắn câu, quả nhiên, đến lúc Lâm Nhụy trang điểm xong hết thì điện thoại của cô cũng vang lên. Lục Trạch đã gửi một chuỗi địa chỉ đến, là địa chỉ nhà của anh. Hai tiếng sau, Lâm Nhụy tới trước cửa nhà Lục Trạch. Cô lấy một chiếc gương nhỏ từ trong túi ra rồi ngắm mình một chút, sau đó ấn vang chuông cửa. Chờ đến lúc cửa mở, cô suy nghĩ lung tung rối loạn, bản thân có phải đang đi ngàn dặm đưa pháo không? Thật ti tiện a, nếu Hàn Vũ biết, cũng không biết có thể chia tay cô hay không. Còn nữa, cô nhớ rõ là biệt thự của Phó Duẩn Thừa và vợ anh cũng chính ở khu này. Chẳng qua là khu vực này rất lớn, chia làm bốn phía đông tây nam bắc. Hình như Phó Duẩn Thừa ở phía đông, mà Lục Trạch bên này là phía bắc, nhưng cũng không cần lo lắng chuyện nếu không cẩn thận gặp được rồi xấu hổ. Dù sao thì cô cùng anh cũng là chuyện đã qua chẳng phải sao, không nghĩ đến Phó Duẩn Thừa nữa. Nam sắc trước mặt, làm sướng trước rồi nói sau. Chẳng được bao lâu, cửa đã mở ra. Khác với bộ dáng lúc trước mà Lâm Nhụy gặp anh, lần này Lục Trạch mang một chiếc áo vàng nhạt châm dệt sam hơi mỏng, dưới thân mặc một chiếc quần tây màu sắc thảnh thơi, rất có không khí ở nhà. Anh còn mang một cặp mắt kính không có khung, khuôn mặt anh tuấn được tô thêm một ít khí chất nho nhã, người nào không biết còn tưởng anh là một giáo sư dạy đại học. Đẹp thì đẹp, chẳng qua, trong lòng Lâm Nhụy lại đột nhiên hiện lên sáu chữ, cầm thú đội lốt thư sinh, đừng nhìn bề ngoài vô hại. Thằng nhãi này bên trong lại là một con hồ ly đen giảo hoạt, hơn nữa còn là một con cáo già thích trộm đồ tanh. Đến rồi sao? Lục Trạch tươi cười ôn hòa đón Lâm Nhụy vào cửa, ân. Ném lời chửi thầm trong lòng qua một bên, Lâm Nhụy ngoan ngoãn ngồi trên sofa ở phòng khách. Toàn bộ trang trí trong căn nhà là phong cách châu Âu, tất cả đồ vật được bài trí chỉnh tề, đơn giản mà biểu hiện trang nhã, thoạt nhìn thập phần thoải mái ấm áp. Lục Trạch lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp sữa bò rồi đưa cho Lâm Nhụy, sau đó cũng ngồi xuống, rộng mở trên sofa, có một cái notebook, hẳn là vừa rồi Lục Trạch mới dùng nó để xử lý công việc, còn chưa kịp tắt, thế cho nên màn hình vẫn còn sáng. Lâm Nhụy nhìn sữa bò đã bị tri kỷ cắm ống hút vào xong cảm thán người đàn ông này thật đúng là ga lăng. Lúc cô uống sữa bò, Lục Trạch bên cạnh cầm laptop lên đặt nó trên hai đầu gối rồi bình tĩnh tiếp tục xử lý công việc còn chưa hoàn thành, nhìn bộ dáng kia. Thần sắc nghiêm túc, không chút cẩu thả, nghiễm nhiên quên mất một người đang sống như Lâm Nhụy. Mắt Lâm Nhụy trợn trắng ở trong lòng, cô nghĩ thầm, anh là người cho tôi địa chỉ nhà anh để tôi đến, kết quả là vì để cho tôi đến xem anh làm việc nghiêm túc như thế này sao, cô mới không tin đơn giản như vậy, địch bất động, thì ta động. Nói xong, cô làm bộ tò mò xem xét xung quanh nhà, đã biết rõ còn cố hỏi, chị nhà và Hạo Hạo đâu, sao lại không thấy? Lục Trạch nghe vậy thì ngẩng đầu lên khỏi máy tính, ánh mắt cười như không cười, hai mẹ con họ có việc đi ra ngoài. Ân. Lâm Nhụy gật đầu, sau đó nhàm chán cắn ống hút, nếu anh muốn giả bộ hồ đồ thì cô cũng sẽ giả bộ hồ đồ cùng anh. Mắt thấy Lục Trạch lại muốn cúi đầu xử lý công việc đáng chết kia của anh, Lâm Nhụy vội vàng giành nói, anh Lục, anh kêu tôi đến đây có việc gì không? Cô không biết. Lục Trạch nhướng mày. Làm như không tin, không phải anh Lục gửi địa chỉ cho tôi sao? Sao mà tôi biết được, trong lúc nói chuyện, giọng điệu của Lâm Nhụy tinh tế dịu dàng, vẻ mặt vô tội. Nếu không phải trong lòng anh đã biết rõ chuyện hai người chuẩn bị làm, Lục Trạch thiếu chút nữa đã tin. Biểu tình của Lâm Nhụy làm anh cảm thấy buồn cười. Đáy mắt nổi lên một tia ý cười, đôi mắt đen kia rực rỡ lấp lánh. Cả gương mặt của Lục Trạch đều tản cái loại cảm giác quân tử như ngọc phát ra ánh sáng ở cổ đại. Nhưng lời nói kế tiếp của anh cố tình lại lưu manh, chỉ nghe anh chậm rì rì giải thích, đừng nóng vội, chờ lát nữa sẽ làm cô. Công lực hỏi một đằng trả lời một nẻo của anh khiến Lâm Nhụy khâm phục. Hơn nữa, lại còn là ngang nhiên công khai chơi lưu manh, chỉ có điều là không thể phủ nhận, khi một người đàn ông anh tuấn mỉm cười nói rằng, chờ lát nữa sẽ làm cô, thì cứ việc Lâm Nhụy đã sớm thân kinh bách chiến nhưng vẫn không thể tránh khỏi mặt đỏ, cô thoạt nhìn gấp gáp đến như vậy sao, thôi được rồi. Đúng là cô gấp gáp,

Vị em rể tốt kia của cô đã trực tiếp ấn cô gái kia ở trên tường mà hôn môi. Đây là một đôi cẩu nam nữ đang tán tỉnh nhau ở giữa ban ngày. Tức giận đến sắc mặt xanh mét, Thẩm Lam Hận không thể xông lên thay mặt em họ giáo huấn hai người kia. Nhưng suy đi nghĩ lại thì đây là chuyện nhà của em họ. Hơn nữa, em họ và Lục Trạch còn có một đứa con là Lục Hạo. Nếu tự cô tùy tiện đi lên thì lỡ như có chuyện gì xấu thì sao? Em họ và cô không giống nhau, em ấy có con. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc của cả một gia đình. Nghĩ vậy, Thẩm Lam không thể không nhịn xuống xúc động muốn xông lên kia. Cô bình tĩnh lại rồi mở điện thoại ra, chỉnh chế độ im lặng, sau đó nhắm ngay hình ảnh hai người đang hôn môi, tìm vài cái góc độ xong chụp trộm một ít tấm ảnh. Sợ nếu vẫn tiếp tục thì sẽ bại lộ nên Thẩm Lam cầm điện thoại, sắc mặt ngưng trọng vội vàng quay trở về. Tình thế nghiêm trọng, một mình cô thật sự không làm chủ được, vẫn là nên đi về rồi nói cho Duẩn Thừa biết, xem anh có cách giải quyết gì tốt hay không. Duẩn Thừa, em có chuyện nói cho anh biết. Chỉ nghe bang một tiếng, Thẩm Lam mở cửa phòng sách như đốt pháo nổ rồi xông thẳng vào bên trong. Phó Duẩn Thừa biết tính cách của vợ luôn hấp tấp như vậy nên anh không thèm để ý, chỉ là hơi hơi nhíu mày. Anh rời tầm mắt khỏi màn hình laptop, chuyện gì? Sắc mặt Thẩm Lam rõ ràng khó coi. Cô trầm khuôn mặt hỏi, Lục Trạch ngoại tình, anh biết không? Cô thường xuyên đi công tác ở bên ngoài, nhưng Phó Duẩn Thừa thì khác, anh vẫn luôn ở nhà. Trên đường trở về, Thẩm Lam đã suy nghĩ rất nhiều. Trong ngày thường, Lục Trạch luôn sắm vai là một người chồng tốt, người đàn ông như vậy mà cũng có thể ngoại tình. Giờ phút này, cô đang sợ việc này chồng mình cũng biết. Hai người đàn ông cấu kết với nhau, giấu hai chị em các cô, chuyện như vậy thì rất đáng sợ. Sau khi nói xong, cô nhìn chằm chằm đôi mắt chồng mình, muốn từ đó nhìn ra một chút manh mối. Cũng may, ánh mắt anh cũng không có chỗ nào kỳ quái, mà là giống như cô, lộ ra cảm xúc khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Lục Trạch. Ngoại tình. Phó Duẩn Thừa kinh ngạc, vẫn là không quá tin tưởng hỏi, em tận mắt nhìn thấy sao? Đương nhiên là tận mắt nhìn thấy rồi. Thấy anh không có thông đồng làm bậy, bóng ma trong lòng Thẩm Lam giảm đi không ít. Cô vẫn có thể tín nhiệm anh, vì thế cô liền nói ra toàn bộ hình ảnh mà mình đã nhìn thấy ở trước cửa nhà Lục Trạch. Cuối cùng, cô còn bổ sung thêm một câu, anh không thấy nên không biết đâu, Lục Trạch cùng cô gái kia dính nhau như Sam, giữa ban ngày ban mặt mà liền ôm với hôn, cô gái kia vừa nhìn là biết sinh viên. Anh nói con gái bây giờ muốn như thế nào? Làm kẻ thứ ba phá hư gia đình của người khác, có còn biết liêm sỉ hay không? Còn cả Lục Trạch nữa, quả thực là lương tâm bị chó ăn, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, đã có vợ còn trêu hoa ghẹo cỏ ở bên ngoài. Tại sao lúc trước em lại không nhìn ra cậu ta là một người như vậy chứ? Nhớ tới những hình ảnh đó, hiện tại, trong lòng Thẩm Lam vẫn tràn đầy tức giận, cảm thấy rất không đáng giá thay cho cô em họ, đàn ông đều là một lũ cặn bã. Em họ cô hiền huệ, từ sau khi kết hôn luôn quản lý mọi việc đâu vào đấy, giúp chồng dạy con, sắp xếp tất cả mọi thứ trong nhà gọn gàng ngăn nắp. Kết quả là, Lục Trạch kia còn không chỉ tìm một cô gái tuổi trẻ làm sằng bậy bên ngoài mà lại còn dám đưa về nhà. Thẩm Lam nói lòng đầy căm phẫn nhưng lại không hề chú ý tới sắc mặt của chồng mình có chút không đúng lắm. Phó Duẩn Thừa nghe, cảm thấy những lời này càng như là một đạo roi bén nhọn đánh ở trên người anh, vừa đau đớn lại vừa không có lời nào để phản bác. Hành động lúc trước của anh cùng Lục Trạch có cái gì khác nhau? Cho dù lý trí luôn mãi nhắc nhở nhưng anh mãi cứ trốn tránh. Lâm Nhụy dụ hoặc, hai người đã xảy ra quan hệ, hơn nữa, anh vẫn luôn khó có thể quên. Phó Duẩn Thừa cương thân mình nghe Thẩm Lam nói xong, trong mắt càng thêm chua xót. Việc này của Lục Trạch đã gõ một hồi chuông cảnh báo cho anh. Có lẽ, anh cũng nên tìm thời gian thích hợp để thẳng thắn với vợ mình. Chỉ là trong lời nói của cô chứa đầy nỗi niềm chán ghét đối với chuyện ngoại tình như thế, nếu thật sự thẳng thắn thì chỉ sợ quan hệ vợ chồng giữa hai người sẽ phải dừng lại. Nhưng mà, dù cho có nói ra hay không thì chính Phó Duẩn Thừa cũng không thể không thừa nhận, trái tim anh đã sớm thay đổi. Sự tồn tại của Thẩm Lam vẫn giống như là một người thân ở trong lòng anh, nhưng tình yêu dành cho cô đã từng tràn ngập lại dần dần biến mất. Ngược lại là thân ảnh của Lâm Nhụy không biết từ khi nào mà đang lặng lẽ chiếm cứ trái tim anh. Nếu không thẳng thắn mà cứ tiếp tục như vậy thì đối với vợ anh mà nói, nó cũng là một loại thương tổn lớn lao. À đúng rồi, em còn chụp trộm được ảnh. Suy nghĩ của Phó Duẩn Thừa đột nhiên bị đánh gãy, chỉ thấy Thẩm Lam vừa nói vừa mở album điện thoại ra, nhấn hai cái, sau đó đưa cho Phó Duẩn Thừa xem, ảnh chụp này chính là chứng cứ cho thấy Lục Trạch ngoại tình. Lục Trạch đang thân mật ôm hôn một cô gái trẻ tuổi, vị trí Thẩm Lam chụp thực xảo diệu. Chụp tướng mạo của đôi nam nữ đang yêu đương vụng trộm thực rõ ràng, đây đúng thật là bằng chứng. Nhưng mà, khi Phó Duẩn Thừa thấy rõ diện mạo của cô gái trong ảnh chụp thì sắc mặt ngay lập tức trở nên xanh mét, tức giận vạn phần. Vậy mà là Lâm Nhụy, sao có thể? Chỉ có điều là, cho dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng ảnh chụp sẽ không gạt người. Cô gái đang tươi cười rút vào trong lòng ngực Lục Trạch kia đúng thật là Lâm Nhụy. Xem bộ dáng hai người thân mặt trong ảnh chụp, hẳn là đã quen biết một khoảng thời gian, mà tất cả những chuyện này, anh lại giống như một đứa ngốc, hoàn toàn không biết gì cả. Nhớ rõ lần trước, anh ở văn phòng thấy cảnh Lâm Nhụy cùng một nam sinh khác giả hợp, lúc ấy cũng là phẫn nộ, nhưng cái loại phẫn nộ này lại bị anh mạnh mẽ áp chế xuống. Dù sao thì Lâm Nhụy cũng có cuộc sống riêng của mình, anh có cái quyền gì mà quản, thế cho nên, đến cuối cùng, anh lựa chọn trầm mặc cùng xa cách, nhưng lần này lại không giống lần trước. Lục Trạch không phải cậu nam sinh kia, mà là một người giống như anh, là đàn ông đã có vợ. Cô và Lục Trạch tại sao lại ở bên nhau, làm sao có thể ở bên nhau? So với phẫn nộ, một cổ cảm xúc gọi là ghen ghét điên cuồng tràn ngập ở trong nội tâm của Phó Duẩn Thừa, làm anh sắp mất khống chế. Anh muốn hỏi Lâm Nhụy một chút, cô thiếu đàn ông đến như vậy sao? Anh càng thêm muốn biết, chuyện Lâm Nhụy đã từng nói yêu anh cùng với nỗi thống khổ trong mắt khi đó có thật hay không? Anh chẳng qua cũng chỉ là một trong những món đồ chơi mà cô chơi đùa khi nhàn hạ thôi sao? Trên người cô, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Giờ khắc này, lý trí của Phó Duẩn Thừa hoàn toàn hỏng mất, anh có chút việc phải đi ra ngoài. Trầm giọng nói ra những lời này xong, Phó Duẩn Thừa đột nhiên đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe rồi liền bay nhanh ra cửa, thậm chí cũng không có thời gian nghe câu nói tiếp theo của Thẩm Lam. Duẩn Thừa, anh định đi đâu? Thẩm Lam khó hiểu với hành động bộc phát này của anh. Cô đuổi theo ra ngoài, muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng chờ khi cô đuổi theo ra cửa lớn thì lại chỉ nghe được tiếng động cơ xe, anh chạy nhanh như bay mà đi. Lúc này đã là chạng vạng, ánh chiều tà của hoàng hôn rải trên mặt đường, phô ra một tầng ánh sáng màu vàng kim huy hoàng. Đây hẳn là một phong cảnh tốt đẹp nhưng lại vô cớ để lộ ra một cổ tịch liêu cùng thê lương. Thẩm Lam đứng ở tại chỗ, cô ngơ ngẩn nhìn phía trước, nhìn cái chấm đen càng ngày càng nhỏ dần dần biến mất ở trong tầm mắt mình kia. Thẩm Lam có một loại dự cảm, cô có khả năng sẽ mất đi người chồng của mình. Cùng lúc đó, Thẩm Nguyệt mang con trai về đến nhà. Ở trong nhà, cô cũng phát hiện ra một thứ không thuộc về mình. Đó là một sợi tóc đen thật dài có độ cong uốn lượn, càng như là một sợi tóc xoăn của phụ nữ rơi ra. Thẩm Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm sợi tóc này. Sở dĩ cô vô cùng xác định sợi tóc xoăn này không thuộc về mình là bởi vì tóc cô vẫn luôn là thẳng. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thay đổi qua. Giờ phút này, sợi tóc ấy đang lẳng lặng nằm ở một góc trong bồn tắm nhà cô. Đây đại biểu cho, trừ bỏ cô, trong nhà này còn có một người phụ nữ khác từng xuất hiện. Trong lúc cô không biết, bạn đang nghe truyện quyến rũ đàn ông đã có vợ, tại website audiosac.pv.